Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2269, chương 2269, Vũ Tộc. Canh thứ nhất, một cái tiểu thế giới lối vào, có thể chỉ là một cái mặt ngoài nhìn lại, cực tầm thường, không ổn định không gian giao điểm, có thể là hoa lệ không gì sánh được cánh cửa ảo ảnh. Không gian giao điểm này khả năng ẩn giấu ở thế lực nào đó xào huyệt bên trong. Cũng khả năng ẩn giấu ở một cái nào đó trong hang động. Càng khả năng giấu ở đáy biển, trong vực sâu loại hình địa phương. Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn thay đổi dung mạo, thu lại khí tức ở Bích Hải Thánh Nguyên trên. Tìm kiếm lên, hai người thần thức mạnh mẽ. Đặc biệt là Phương Tuấn Mi thiên đạo chi nhãn càng lợi hại. Còn không cần lo lắng bị người phát hiện, những kia không có bị cấm chế phong tỏa địa phương, hầu như là nhanh chóng bị hắn xem qua. Trên trời, lòng đất, trong vực sâu, đáy biển, mọi chỗ địa phương, trừ bỏ địa phế âm khí tầng chỗ cực sâu, đều bị tìm tòi tỉ mỉ quá. Cuối cùng, cũng không có phát hiện cái gì không ổn định không gian giao điểm. Đi tìm này một lần, hai người lại bắt đầu tìm lên những kia bí cảnh đến. Thời gian qua đi nhiều năm, hơn nữa vốn là tồn tại. Bích Hải Thánh Nguyên trên, to to nhỏ nhỏ, thích hợp mỗi cái cấp độ bí cảnh. Không dưới 20, 30 nơi chi địa, lớn một chút, thích hợp tổ khiếu phàm thuế tu sĩ đi sông. Tiểu nhân thậm chí chỉ đủ phù trần đạo thai tu sĩ đi chơi chơi. Hai người cũng là đơn giản thô bạo, căn bản không đi tìm cái gì chìa khóa vào cửa, chờ cái gì lần sau mở ra thời gian, trực tiếp mạnh mẽ nổ ra, xông vào tìm kiếm. Thời gian dài ra, Bích Hải Thánh Nguyên trên bắt đầu truyền lưu, đến rồi một đôi thần bí mà lại mạnh mẽ nam nữ, ở khắp nơi tìm kiếm bí cảnh sự tình, lòng người bao nhiêu kinh hoàng. Suy đoán cũng là rất nhiều. Oanh, một ngày này, một cái nào đó sơn dã nơi sâu xa hư không, bỗng dưng nổ tung, nứt ra rồi một cái không gian thật lớn vết nứt đến. Đánh vỡ trong núi bình tĩnh, vết nứt không gian kia phía sau, cũng không phải một vùng tăm tối hư vô, mà là có sơn dã vậy thế giới cảnh tượng. Bạch, bạch, lại hai tiếng vang sau. Từ bên trong lướt ra khỏi hai cái tướng mạo cực tầm thường thanh niên nam nữ đến. Chính là Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn. Sau khi đi ra, chính là trước tiên bay về phương xa bên trong. Không để ý đến bất luận cái gì đi ngang qua tu sĩ, này đã là mở khai thiên địa bên trong bí cảnh. Cuối cùng, lại tìm xuống, liền muốn tìm tiến những kia bị thế lực to nhỏ phong tỏa lại địa phương rồi. Phương Tuấn Mi nói rằng, Dương Tiểu Mạn nghe vậy gật đầu, cũng là đau đầu, hỏi, lại như thế tìm xuống, còn không biết phải bao lâu, lấy hai người chúng ta thân phận, cũng không thể nổ ra nhân gia tông môn đi tìm. Tuấn Mi, ngươi có biện pháp gì tốt? Tuyên bố treo giải thưởng, tìm một cái mấy chục vạn năm trước, liền tồn tại quỷ dị không gian chỗ dị thường. Phương Tuấn Mi mắt lóe lên, liền nói nhanh, lại nói, như hãy tìm không tới. Hai người chúng ta thân phận, sáng gió cũng không sao. Nhận được tin tức sau, mau chóng chấm dứt việc này chính là, những nhân tổ khác coi như nhận được tin tức đuổi tới thăm dò. Cũng cần không ít năm, ngoặc kép, được, Dương Tiểu Mạn hơi trầm ngâm, chính là gật đầu đồng ý. Bây giờ Bích Hải Thánh Nguyên trên, thế lực đan xen, nhưng vẫn có cái cung hết thảy tu sĩ giao dịch tu chân phố chợ. Ở hướng đông nam trên, một chỗ tên là Trường Hận Đảo Hòn Đảo, hai người lại đây sau, hiển lộ một tay, ngay lập tức sẽ là chấn động toàn đảo. Sau đó, chính là tuyên bố treo giải thưởng, ban thưởng chi vật, cũng là gây nên một phen náo động một viên nhị biến đan. Tin tức truyền ra sau, là dẫn vô số bọn tiểu bối, kích động không thôi, hai người ở trên đảo tạm thời ở lại, lẳng lặng đợi tin tức lên. Một ngày, hai ngày, thời gian ngày lại ngày trôi qua, nhưng thủy chung không người đến tăng lên tin tức, hay là không biết, cũng hay là có tầng tầng lo lắng, hoặc là cái khác suy đoán, coi chính mình thủ một cái càng to lớn hơn kho báu. Mà một ít hữu tâm nhân, tắc bắt đầu đem tin tức về bọn họ, truyền hướng về chính mình trong bộ tộc, bất quá dù sao cũng là nơi hẻo lánh, coi như truyền tới bách tộc thánh vực đại lão trong tai. E sợ cũng phải hơn trăm năm, đảo mắt chính là hơn một tháng đi qua, Phương Tuấn Mi hai người, rốt cục khôi phục diện mạo thật sự, bộc lộ ra thân phận của chính mình đến, cũng lại một lần nữa gia tăng quả cân. Bất luận là ai, chỉ cần cung cấp tin tức xác thật, tất cả hậu hoạn do bọn họ để giải quyết, có cái gì cái khác không quá đáng yêu cầu, cũng có thể đề. Lần này, Bích Hải Thánh Nguyên càng là náo động lên, đã từng cùng Dương Tiểu Mạn có quá sâu sắc gặp nhau thiên âm tộc tu sĩ, cùng một ít ra ngoài thần tộc, là nhanh nhất đến bái kiến, vô thượng vinh quang bình thường. Sau đó, là càng nhiều chủng tộc, càng nhiều tu sĩ đến bái, đem hai người làm cũng là không nói gì, nhưng một mực, không mấy cái có thể cung cấp có giá trị tin tức. Có hạn mấy chỗ địa phương, kinh hai người tự mình xem qua, cũng hoàn toàn không phải. Thời gian tiếp tục từng ngày đi qua, hai người phảng phất thần trì bình thường, tọa trấn ở nho nhỏ này Trường Hận đảo. Lệnh trên đảo tu sĩ, đại khí cũng không dám nhiều thở mấy cái, khó được an bình, nhưng một mực không chiếm được muốn tin tức. Một ngày này, hai người ở bên đảo trên bờ cát bước chậm, hưởng thụ khó được nhàn nhã thời gian, xèo phương nam trên mặt biển trong bầu trời, thét dài vang lên, một đoàn màu xanh nước mây khói, lấy một cái nhanh chóng tốc độ, từ phương xa bay tới. Ở hai người đỉnh đầu, vút qua mà qua, hai người không có để ý, nhưng rất nhanh, cái kia màu xanh nước mây khói, liền từ trung tâm đảo phương hướng lại đến, rơi vào hai người trước người, gặp qua hai vị tiền bối, xinh đẹp làm người vừa ý thanh âm vang lên, quang ảnh thu lại, hạ xuống tu sĩ, là cá nhân tộc vậy cô gái xinh đẹp, tổ khiếu trung kỳ cảnh giới. Chừng 20 dáng dấp, vóc người tu thon dài trường, ăn mặc có chút buông thả màu xanh lam thêu gấm váy dài. Bên trong màu trắng tinh la sam, lộ ra tảng lớn da thịt trắng như tuyết, nhưng giữa khuôn mặt, một điểm không có vẻ dâm mi mê hoặc, trái lại có loại xử nữ vậy hồn nhiên, nên là chủng tộc bầu không khí như vậy, quần áo phá mấy nơi, còn mang vết máu. Khí tức chập trùng, ngoài ra, nữ tử này cùng loài người nhất không cùng chỗ, là mái tóc dài màu xanh lam, phảng phất không phải thực chất sợi tóc, mà là tung bay màu xanh lam hạt mưa bình thường, phiêu bay lả tả, hư hư ảo ảo, cực có dị tộc phong tình, vũ tộc, trong bách tộc một cái tiểu chủng tộc, hai người một mắt nhận ra được, khẽ gật đầu. Vãn bối chính là vũ tộc tộc nhân Mộng Phi Hoa. Nghe nói hai vị tiền bối đang hỏi thăm mấy chục vạn năm trước liền tồn tại không gian chỗ dị thường, vãn bối vừa vặn biết một ít, mong rằng có thể giúp đỡ hai vị tiền bối khó khăn. Cô gái kia nói rằng, dứt tiếng lại muốn nói lại thôi lên, không cần cũng biết, tất nhiên có chỗ cầu. Dung mạo tuyệt hảo, khí chất cũng tuyệt hảo, chỉ là đánh giá vài lần, liền biết có chút lai lịch, hơn nữa quần áo vi phá, khí tức chập trùng, sở cầu việc, hơn nửa lại liên lụy đến cái gì ân ân oán oán. Phương Tuấn Mi hai người nghe nhìn nhau nở nụ cười, siêu siêu vào thời khắc này, lại nghe phương nam trong bầu trời, một chuỗi thanh âm xé gió truyền đến, hai người thần thức nhìn lại. Chỉ thấy năm cái vũ tộc tu sĩ lướt về phía Trường Hận đảo phương hướng, mỗi người trong mắt đều là sát cơ mơ hồ, cái kia Mộng Phi Hoa giờ khắc này cũng nhìn thấy bọn họ, mặt mày càng thêm thảm đạm lên, nói tiếp, nhàn nhạt âm thanh truyền đến, lộ ra làm người yên ổn sức mạnh, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.